Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, xem ngựa. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu mắt thấy đã đến U Tinh Nghịch lần đầu tiên ở trên sân so tài thời. Gian, Cư An cùng Dina cũng liền trực tiếp lái xe hướng Bosman đi tới. Vừa vặn cùng Vương Phàm còn có hắn một đám hồ bằng cẩu hữu cửa gặp. Kiến thức một chút trong truyền thuyết các phú nhị đại. Thành thật mà nói, Cư An ở trong nước đối với đám này người ấn tượng rất là không tốt. Cái gì 70 gõ các loại trên nét đơn giản là tràn lan thành tai. Nếu không phải Vương Phàm bạn hơn nữa cũng là hắn đồng bạn hợp tác, Cư An mới lười gặp bọn họ. Thi đấu là ở Bi Linh trường đua ngựa cử hành. Lần này Dina tự mình nói cùng thời điểm tranh tài Marcos còn sẽ mang Melina cùng đi xem. Nói là cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. Cư An vốn muốn khuyên. Liền đừng tới. Tên này làm cho dám lớn một chút sự việc cả nhà điều động. Cuối cùng nghe Dina giải thích mới biết người Mỹ đối với đua ngựa thi đấu dùng tống đan đan lời nói. Đó là tương đối coi trọng. Lúc này mới bỏ đi khuyên ý niệm. Ngày hôm nay Dina xung phong nhận việc nói phải lái xe. Cư An cũng vui vẻ cái thanh nhàn. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế phụ trách khôi hài công tác. Dọc theo đường đi ngược lại để cho Dina vui vẻ tốt một trận. Xe mới vừa lái vào Bosman, Cư An liền móc điện thoại ra bấm Vương Phàm điện thoại di động. Vương Phàm, đã vào Bosman. Các ngươi ở nơi nào ta đi cùng các ngươi đụng đầu. Trực tiếp tới trung tâm chăm sóc huấn luyện đi. Mấy tên này cấp không thể đợi sáng sớm liền theo Brett liên lạc rồi. Chúng ta đều ở đây xem ngựa, Vương Phàm trả lời. Vậy được, ta liền trực tiếp đi qua liền, nói xong liền cúp điện thoại. Hướng về phía bên cạnh Dina, trực tiếp đi trung tâm chăm sóc huấn luyện. Đám này người đã ở bên trong. Dina gật đầu một cái, liền tiếp tục lái xe. Đến trung tâm chăm sóc huấn luyện lần này cũng không đi cửa. Trực tiếp đem xe lái đến trang trại ngựa vùng lân cận dừng xe lại. Hai người mới vừa xuống xe, liền thấy được một đám tử người tùy Brett mang đang đứng ở hai chiếc nhỏ trên xe chạy bằng bình điện. Hướng bên này lái tới, cùng tới gần một chút, Vương Phàm liền từ trên xe xuống. Cái này chính là đệ muội đi, ta kêu Vương Phàm. Nói xong cũng không đưa tay ra, trực tiếp đưa ra hai cái móng vuốt muốn ôm chầm Dina. Bị Cư An đẩy ra, bắt tay là được, đừng ôm tới ôm lui. Ngươi tên này, ta là xem em dâu là người Mỹ có thể đè người Mỹ tập tục tới. Đừng để cho em dâu cảm thấy ta cái này đại ca lần đầu tiên gặp mặt không lễ phép. Vương Phàm cười trêu ghẹo nói. Dina ở bên cạnh nhìn hai người làm càn liền chia tay ra cùng Vương Phàm cầm. Thường nghe được An nhắc tới ngươi. Nói là bằng hữu tốt nhất của hắn. Vương Phàm gật đầu một cái sau đó hướng về phía hai người ra hiệu một cái. Tới cho các ngươi giới thiệu mấy cái quốc nội trẻ tuổi anh Tuấn. Cái này là Lục Tuấn. Cái này là Trương Đáo. Cái này là Nghiêu Khởi Phàm. Cư An quay đầu nhìn một đám người. Quần áo đều rất khảo cứu. Đứng ở nơi đó vóc người cũng đều rất cao rút ra. Không có Cư An tưởng tượng tay chen miệng túi cả nhõng dáng vẻ. Từ trên mặt tới xem. Lần đầu tiên cho Cư An ấn tượng cũng không tệ lắm. Trên mặt cũng treo mỉm cười. Cư An cùng Dina đi theo mấy người nắm lấy tay. Nếu các ngươi là bạn cũ, ta cũng không phụng bồi các ngươi, nếu như có chuyện tình lời nói trực tiếp gọi điện thoại cho ta là... Được Brett ở bên cạnh đi theo Cư An hàn huyên qua sau này thì chuẩn bị rời đi. Sau đó nhất đi theo mấy người bắt tay nói tạm biệt. Nhìn một vòng cảm thấy thế nào? Cư An cười đối với Vương Phàm hỏi. Vương Phàm gật đầu một cái. Vốn là chúng ta cảm giác được mình trang trại ngựa xây cũng đã là đủ trình độ. Ai biết đến nơi này vừa thấy. Đơn giản là đống cặn bã à? Người nói cái này nhà thiết kế làm ăn cái gì? Vẫn còn ở Giang Nam có chút danh tiếng đâu. Cư An lắc đầu một cái. Không phải nói quốc nội nhà thiết kế không được. Ở trong nước mới là có tiền chính là đại gia. Cầm bức tranh muốn đổi thế nào liền đổi thế đó. Thà nói là nhà thiết kế làm thiết kế không bằng nói là phe giáp làm thiết kế tiêu chuẩn hơn một chút. Cái này cứ ăn ngược lại là ở trong nước thời điểm có cái trên nét trò chuyện có được làm thiết kế. Kiến trúc, từ hắn nơi đó nghe được. Hơn nữa người nước ngoài nhà thiết kế đến trong nước rất nhiều đều là lừa gạt tiền. Giống như lần trước Giang Nam làm gì Tử Sáng Hóa thiết kế. Mới giúp người ngoại quốc. Tên kia trực tiếp ở trên bản đồ tìm hai món lam tuyến. Mấy trăm ngàn đô la. Cái này trung tâm chăm sóc huấn luyện đúng là chuyên nghiệp đội ngũ làm việc. Ta hỏi một chút đám người này chỉ làm trang trại ngựa thiết kế xây chuyên nghiệp đội ngũ. Ta cũng chờ có chút tiền dư. Trực tiếp ở mục trường bên cạnh làm cái chuyên nghiệp trang trại ngựa cho nên liền hỏi một chút. Lúc này hơi có chút mập nghiu Khởi Phàm cười nói. Ở chỗ này nhìn một vòng. Cảm thấy chúng ta nơi đó tối thiểu hẳn đại đổi. Xem cái này hai bên trắng như tuyết lan can cách cỏ xanh cả thị giác chấn động quá lớn. Nhất là đi tới thị khu bên cạnh. Một con đường ở trên tất cả đều là trắng như tuyết lan can. Tùy tiện vỗ tấm cũng có thể tham gia ảnh triển khai. Người nói cái đó là chuyên môn đường ngựa. Chẳng qua là cho ngựa đi không chỉ nơi này. Nước Mỹ rất nhiều ngoại ô đều có chuyên môn đường ngựa cho người dắt ngựa đi rong rủng. Chúng ta trong nước mới nhiều ít ngựa. Tình hình trong nước không giống nhau cái này không so được cứ ăn cười giải thích nói. Gầy teo Trương Đào sau khi nghe suy nghĩ một chút sau đó nói. Mới vừa rồi chúng ta thương lượng một chút. Chính là đem trước kia bãi cỏ cũng đè người ta dáng vẻ chia nhỏ đứng lên. Như vậy cưỡi ngựa dọc theo màu trắng vòng rào đi một vòng đều là một loại hưởng thụ. Cư An hề hề cười hai tiếng liền dẫn ra đề tài. Xem qua ngựa của ta liền chưa? Ngoặc kép, Vương Phàm mấy người nghe lắc đầu một cái. Còn không có gặp, chính là để cho cái này Brett mang chúng ta vòng như thế một vòng. Mấy người chúng ta liền chiếu cố kinh hãi. Cư An mỉm cười hạ. Các ngươi còn chưa có xem qua nơi này ngựa. Ngoặc kép, nhìn mấy con, đều là trung tâm chăm sóc huấn luyện mình đào tạo. Người khác nhờ nuôi ngựa không có chủ nhân cho phép. Dê là Đức nói đúng không có thể mang chúng ta thăm viếng, Nghiêu Khởi Phàm sau khi nghe trả lời. Gật đầu một cái, Cư An thầm nói cái này ngược lại không tệ. Rất chuyên nghiệp, liền hướng mấy người nói. Vậy các ngươi có hay không vừa ý mấy con tốt ngựa? Vương Phàm cười nói, coi trọng mấy con. Chính là giá cả quá mắc, so ngươi lên lần giới thiệu ngựa đắt không chỉ gấp đôi. Sau đó chúng ta trước khi tới liền hỏi một chút quốc nội một ít chăn ngựa hảo thủ. Xem xong chúng ta cung cấp tài liệu nói cho chúng ta chăm sóc huấn luyện tốt thuần huyết ngựa cái. Giá cả này rất tốt. Bán cho các ngươi đều là mấy tuổi ngựa? Cư An suy nghĩ một chút hỏi. Nghiêu Khởi Phàm nói, mấy con đều là 5-6 tuổi hoàn toàn chăm sóc huấn luyện tốt ngựa. Ta cảm thấy số tuổi có chút lớn. Trong nước mua đều là 2-3 tuổi ngựa. Chúng ta cái này làm 1-5-6 tuổi ta cũng không phải quá hiểu. Nghe Nghiêu Khởi Phàm trả lời. Cư An giải thích nói. Cũng phải không sai biệt lắm giá cả. 5-6 tuổi ngựa đã hoàn toàn trưởng thành thành thục. Chăm sóc huấn luyện rất tốt. Trên căn bản cũng rất ổn định. Không phải nói 5-6 tuổi ngựa không tốt. Rất nhiều trong tranh tài còn thường thường có mười mấy tuổi ngựa đoạt cúp. 3 tuổi nhiều ngựa chính là trẻ tuổi điểm mà thôi. Người nói thuần huyết ngựa so lần trước ta giới thiệu cho ngựa của ngươi đắt hơn gấp đôi bình thường. Cho dù là ngươi ở nước Mỹ mua cũng là cái giá tiền này. Tiện nghi không đi nơi nào. Lúc này bên cạnh Lục Tuấn tiếp lời nói. Mọi người cũng chớ đứng ở chỗ này lý thuyết. Đi xem anh An ngựa đi. Cư An nghe sững sốt một chút, lại có một con nhà giàu kêu mình anh An. Cái này đãi ngộ cũng không được. Suy nghĩ một chút liền nói. Vậy ta hỏi trước hạ, ngựa rốt cuộc có phải hay không ở bên trong chuồng ngựa? Nói xong cầm điện thoại lên cho Hầu Sâm đánh. Cùng hỏi rõ liền U Tinh nghịch chỗ ngồi. Lúc này một đám người mới ngồi hai chiếc chạy xe máy điện hướng huấn luyện đường đua chạy đi. Hai chiếc chạy xe máy điện vừa mới tới liền đường đua bên cạnh. Liền thấy Hầu Sâm hướng về phía Cư An đoàn người phất phất tay. Cư An mấy người dựa vào lan can đem xe ngừng lại tới. Mấy người cách lan can cùng Hầu Sâm lên tiếng chào. Cái đó chính là ngựa của ta. Cái đó cưỡi đang chạy chậm. Cư An chỉ trong sân toàn thân phi treo U Tinh nghịch hướng về phía Vương Phàm mấy người nói đến. Hôm nay U Tinh Nghịch trên đầu mang màu đen dây cương. Mi tâm còn mang một cái sáng ngân đinh vô cùng đẹp, sau đó quay đầu hỏi Hầu Sâm. Cái này thì mau so tài. U Tinh Nghịch tình huống như thế nào? Chuẩn bị lúc nào trở đến sân so tài đi. Xem Hầu Sâm vui vẻ mặt mày vui vẻ cũng biết U Tinh Nghịch tình huống không tệ. Không thành vấn đề. Hiện ở cái này chạy càng lúc càng nhanh. Trung tâm chăm sóc huấn luyện bên trong ngựa đã cũng không phải là đối thủ. Lần trước đi theo còn lại một con ngựa chạy chậm một lần. Dòng dã giành trước 7 cái thân vị. Cho nên ta liền muốn lần này đi tham gia hạ. Cảm thụ hạ khí phân. Cùng tháng từ thời điểm chính thức tham gia mấy trận thi đấu. Thành tích tốt lời nói không chừng có cơ hội tham gia Kentucky Derby. Nơi này cách trước Bi Linh cũng không xa, ngày mai lại vận đi. Cư An nghe lời này ngược lại là cảm thấy hài lòng. Quay đầu nhìn U Tinh Nghịch đã đi vòng qua mình bên này. Wendy đang chậm rãi chậm lại. Để cho U Tinh Nghịch chậm lại. Hướng mình đi tới bên này. Wendy mới vừa một chút ngựa. U Tinh Nghịch liền hướng Cư An cùng Dina bên này bu lại. Dina một bên sờ U Tinh Nghịch đưa tới đầu lớn, một bên từ trong túi móc ra buổi sáng từ trong lều. Lớn rút ra củ cà rốt này U Tinh Nghịch. Vẫn còn ở trong miệng lầu bầu. U Tinh Nghịch muốn mẹ không? Mấu chốt là U Tinh Nghịch sau khi nghe còn đánh cái mũi phì phì. Vó trước trên đất bào hai cái. Nhẹ nhàng dùng vậy cái mặt ngựa cạ Dina. Hai chỉ mắt to nhìn Dina. Nhìn bên cạnh Cư An một con hắc tuyến. Lúc này bên cạnh Trương Đào nhìn U Tinh Nghịch nói. Ngựa này nhìn càng tinh thần. So mới vừa rồi ngựa nhìn cũng thuận mắt. Lúc ấy xài không ít tiền đi. Ta mua hắn thời điểm hắn cũng không phải là cái bộ dáng này. Lùn lùn nho nhỏ. Chỉ tốn 8.000 Mỹ Kim không tới một chút. Cư An cười nói. Lục Tuấn sau khi nghe nói. Như thế tiện nghi. Ngoặc kép. Nhìn mấy người ánh mắt, Cư An liền giải thích nói. Cũng phải ta lúc mua hắn mới một chút cao. Lúc ấy có hai con cùng bên kia không sai biệt lắm đều phải mấy chục ngàn Mỹ Kim. Ta cái này dùng giới siêu tầm lời nói chính là mua thấp bán cao. Người bây giờ thấy được như vậy, U Tinh Nghịch liền cái này tầm vóc phỏng đoán muốn 100.000 Mỹ. Kim nổi lên, nếu như ngày mốt có thể chạy cái hạng nhất, giá trị con người lập tức ở trên mấy trăm ngàn. Ta đây là chịu trách nhiệm mấy ngàn Mỹ Kim rót nước trôi nguy hiểm. Ngưu Khởi Phàm cười nói. Nhìn như vậy ngựa mới thoải mái à. Cái này ngày mốt đi theo cùng nhau vừa vặn đi mở mắt một chút. Thật ra thì các ngươi ở trong nước làm trang trại ngựa. Lúc mới bắt đầu không cần phải theo đuổi cái gì quá tốt ngựa. Hạng nhất ngựa vật này ở nước Mỹ cũng thuộc về xa xí phẩm. Làm dáng vẻ không tệ. Tính cách ôn hòa ngựa cho khách cưỡi an toàn. Nếu là đua ngựa ngược lại không tốt. Tính tử quá mãnh liệt, lên đường không dễ dàng khống chế. Cho nên nói ta đề nghị các ngươi tới đây chút chuyên nghiệp trang trại ngựa nhiều xem. Những thứ này chăm sóc huấn luyện tốt ngựa, dẫu sao an toàn thứ nhất. Hơn nữa còn giúp trước các ngươi đào tạo người thuần ngựa. Cư An một bên sở U Tinh Nghịch đầu một. Bên nói với mấy người, Lục Tuấn mấy cái ở bên cạnh nghe gật đầu một cái. Cái này ở trong nước chúng ta có chút chắc hẳn phải vậy. Lấy là lấy mấy thớt ngựa trở về được. Ai biết một làm, mới phát hiện người nào cũng thiếu. Nhất là người thuần ngựa. Thậm chí liền đinh ngựa trưởng sư phụ hay là mời một cái hơn 60 cụ già. Trẻ tuổi căn bản sẽ không. Nghe Phàm ca chúng ta liền đã quyết định chú ý tới xem. Tới nơi này hỏi một chút. Bán mã đại nhà cũng nhiệt tình. Hỏi một chút đến muốn mời người thuần ngựa đến trong nước đi. Rất nhiều người vừa nghe chỉ lắc đầu. Cái này là có thể hiểu. Dẫu sao ở nước Mỹ tốt người thuần ngựa tiền lương cũng là theo chân thành tích đi. Nơi này hàng năm mấy ngàn chàng đua ngựa cơ hội nhiều hơn. Trong nước mới vừa làm đua ngựa không có danh tiếng gì. Người khác dĩ nhiên không muốn đi. Bây giờ tốt nhất chính là mình đào tạo. Cư An giải thích nói. Mọi người lại đứng ở đường đua cạnh nhìn U Tinh Nghịch chạy một vòng. Lần này bao nhiêu nhân tài quay đầu. Đi theo Brett lên tiếng chào đoàn người đi lần trước nhà ăn cơm tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP.